LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1962, chương 1965, cực đoan cách làm. Nhật Bản xử lý cửa hàng lão bản nhóm người kia, hoàn toàn ngồi không yên. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục, vẻn vẹn một buổi tối công phu mà thôi. Địa phương khác ngược lại còn tốt, nhưng là tại Ninh Thành bản địa, đại gia là toàn bộ đều biết, mỗi người đều ở mắng to Nhật Bản xử lý cửa hàng vô sỉ hèn hạ. Làm ăn liền làm ăn, đại gia đều bằng bản sự kiếm tiền cũng không phải là không thể được. Người không phải làm loại này hạ lưu chiêu số, cái này để cho đại gia có chút không có cách nào dễ dàng tha thứ. Nhật Bản xử lý cửa hàng lần này, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trái, thua thiệt ra máu. Lúc đầu nếu là hắn không làm như vậy một tay, quang minh chính đại dựa theo sớm định ra kế hoạch khai trương, còn không có gì. Bởi vì theo đại gia thu vào đề cao, đang ăn phương diện này theo đuổi càng ngày càng cao cấp. Nhật Bản xử lý vẫn là thị trường nhất định, nhưng là hắn làm thành như vậy, bị bại lộ ra ngoài sau khi, đại gia liền cảm giác ác tâm, tự phát bắt đầu đứng ra chống lại. Cho nên nói như vậy một làm, đoán chừng các loại thực khai trương, cũng không có mấy người sẽ đi vào xem. Đối với loại chuyện này, Tô Minh là vui tai vui mắt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đã ngươi chủ động làm chết, vậy liền thực không biện pháp gì. Suối quẩy cũng là đáng đời. Tốt nhất có thể khiến cho cái này Nhật Bản xử lý cửa hàng trực tiếp đóng cửa rơi. Mắt không thấy tâm không phiền, tránh khỏi về sau lại làm ra cái gì hạ lưu chiêu số đến. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh về tới trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ ba cầm thú, chỉ có thấy được Tô Minh, biểu tình trên mặt lập tức cũng không giống nhau. Trực tiếp đem Tô Minh cho vây ở trong góc. Chỉnh Tô Minh một trận sợ hết hồn hết vía. Trong lòng tự nhủ bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ cái này ba đại hán muốn vách tường đông ta? Quá kinh khủng đi. Chỉ là một tên mập cái kia trọng lượng, Tô Minh liền căn bản không chịu nổi. Tô Minh gặp ba người bọn hán ánh mắt này, vô cùng quái dị. Thế là Tô Minh rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, ta nói ba người các ngươi làm cái gì vậy? Lão là cái dạng này nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có lọ. Thành thật khai báo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại ngày hôm qua trong buổi họp báo tin tức? Ngươi cùng nông gia tiểu viện là có quan hệ gì a? Bàn tử cuối cùng là mở miệng, Tô Minh lúc này mới hiểu, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, là mình hôm qua tại trong buổi họp báo tin tức bại lộ nha. Liên quan tới cái này Tô Minh ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao mình hôm qua tại trong buổi họp báo tin tức, nói mà lại trở thành buổi họp báo bước ngoặt. Không ít truyền thông tại đưa tin chuyện này thời điểm, bao nhiêu cũng mang theo lấy nói một lần Tô Minh. Không biết Tô Minh người ngược lại còn tốt, sẽ không quá để ý chi tiết này. Nhưng giống bàn tử bọn họ những cái này nhận biết Tô Minh, cái kia nhưng là khác rồi. Tô Minh cũng không có ý định nói cái kia nhà hàng chính là mình. Chủ yếu bàn tử quá tham ăn. Con hàng này nếu như đã biết là Tô Minh nhà hàng, Tô Minh sợ bị bàn tử cho ăn đảo bế. Thế là Tô Minh đã nói. Cái kia nông gia sân nhỏ lão bản cùng ta là bằng hữu. Chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Sở dĩ hôm qua ta nghe nói nhà hàng đã xảy ra chuyện sau khi, liền nhanh chạy tới hỏi một chút tình huống như thế nào. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ba người cuối cùng là hiểu rồi. Trách không được Tô Minh hôm qua thoạt nhìn gấp gáp như vậy đây. Chỉ nghe bàn tử mở miệng nói ra, Tô Minh, người nhà có cái tầng quan hệ này không nói sớm, về sau đến đó ăn cơm, báo tên ngươi có thể giảm giá không? Có thể nha, ngươi ăn cơm chùa đều được. CMN, thật hay giả? Thực nha, bất quá ngươi đến chạy nhanh một chút. Vạn nhất bị bắt đến, khả năng chân đều bị đánh gãy. Bàn tử, qua 1-2 giờ cái dạng này, ai ngờ Vương Đào cái kia hàng, cầm lên điện thoại liền mở miệng nói một câu. CMN, cái này Nhật Bản xử lý cửa hàng tâm thật to lớn nha. Lại gây sự tình đi ra. Làm sự tình gì đi ra? Tô Minh nghe xong lời này, liền trong lòng hơi động, mở miệng hỏi một câu. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ những người kia còn không có từ bỏ. Chỉ nghe Vương Đào nói ra, bọn họ đầu tiên đối với cái này lần đồ ăn chuyện bị trúng độc, tiến hành một cái phủ nhận, nói là phía dưới nhân viên hành vi cá nhân, bọn họ đã trừng phạt nghiêm khắc, cam đoan sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự. Quá cái quái gì vậy, không biết xấu hổ đi, người có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến. Người ta nhân viên chính là cầm tiền lương làm việc, nhàn ăn nhiều chết no đi một mình làm loại chuyện này nha. Bàn tử lập tức lớn tiếng mắng lên, rất rõ ràng cái này liền có một ít quá vô sỉ. Tô Minh cũng là nở nụ cười, có như vậy cái phản ứng rất bình thường. Đồng dạng đã xảy ra chuyện sau khi, khẳng định đến tìm một cái có thể cõng nồi. Cũng tỉ như nói châu Á bên này, có đôi khi cái đó cái tổ chức đã xảy ra chuyện, liền tìm một cái cộng tác viên đi ra cõng nồi là được rồi. Dưới đáy nhân viên cũng là như vậy cái bộ dáng. Bình thường việc cực đều là ngươi kiền, đã xảy ra chuyện còn được đi cõng nồi. Nếu như liền cái phản ứng này, cũng không có gì. Bởi vì rất rõ ràng là không có người sẽ tin tưởng loại thuyết pháp này. Đây không phải khi phụ người IQ sao? Đại gia tín nhiệm đã trôi qua, như thế nào ngươi giam ba câu có thể nói rõ ràng? Đừng nói nữa, phía dưới còn có đây này. Nhật Bản xử lý cửa hàng quan phong phú bên kia phát microblogging. Công nhiên ước chiến nông gia tiểu viện, muốn cùng nông gia tiểu viện làm chủ nghệ PK. Chính thức ban bố chiến thư. Vương Đào tiếp tục nói. À, Tô Minh nhíu mày một cái. Bất quá cũng có thể cảm nhận được ý tứ trong đó. Không thể không nói đám kia Nhật Bản trong đám người, vẫn là người thông minh. Bọn họ cảm thấy chuyện này đã không tốt lắm xử lý sau khi quyết định trận huyết chiến, mà cùng nông ra sân nhỏ trận này chủ nghệ PK là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nếu như ở cái này chủ nghệ so đấu phía trên, bọn họ có thể thắng nông ra sân nhỏ mà nói, liền có thể tranh thủ một chút thanh danh đã trở về. Tối thiểu nhất đã chứng minh bọn họ đốt đi ra đồ vật là mỹ vị. Một nhà hàng quan trọng nhất là cái gì? Nhất định là vị đạo thế nào? Nếu như có thể chứng minh vị đạo tương đối khá mà nói, bọn họ vẫn là đường sống. Nói không chừng liền giết ra một con đường máu đi ra. Bất quá làm như thế phong hiểm cũng là phi thường lớn. Nếu là lần này so đấu bên trong vô ý bại bởi nông gia tiểu viện, có thể nói liền một chút đường sống cũng bị mất. Đây là một loại cực đoan cách làm. Nhưng trước mắt Nhật Bản xử lý cửa hàng cái này tình cảnh, còn chưa mở nghiệp liền thanh danh thúi như vậy, đã nhanh không đường sống. Dù sao mấy triệu đầu tư, điều này cũng làm cho dùng đến bọn hắn ra mặt thắng lấy một cái biện pháp cực đoan. Tối thiểu nhất buông tay đánh cược một lần, còn có thể có một ít cơ hội. Đương nhiên Tô Minh cũng có thể nhìn ra, đã Nhật Bản xử lý cửa hàng bên kia như vậy tự tin, nói rõ bọn họ khẳng định cũng là thật sự có tài. Đoán chừng đối với chủ nghệ phương diện này, vô cùng tự tin a. Bàn tử nói thẳng, nghĩ thật đúng là đẹp, chỉnh người ta không chỉnh thành. Sau đó nghĩ lại liền muốn cùng người ta so tài nấu nướng. Một bộ rất tao nhã dáng vẻ. Nếu như ta là nông gia sân nhỏ lão bản, ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Nào có chuyện tốt như vậy. Một chút đường sống đều đừng cho bọn hắn lưu. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.